xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo. Chương 27, bắt sâu bọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng đồ tể quả thực ở nhà làm sao gõ cửa nửa ngày cũng không ai mở cửa. Một người quan sai trong đó không vui nói. Có, Chu Hà nói, sáng nay lúc thương nhân Đông Kinh đến Hùng gia nhập hàng, chúng ta đều nhìn thấy, không thể không ở nhà. Quan sai kia phi một cái. Quả nhiên như người báo cáo từng nói, Hùng gia làm ăn tại nhà mình, không lên nha môn làm thủ tục nộp thuế, có ý định trốn thuế, may là bị người phát hiện, báo cáo cho đại nhân nhà ta. Một người khác gõ cửa đã không còn kiên trì, duỗi chân liền muốn mạnh mẽ đá xuống. Vừa vặn cửa lớn mở ra, một cước rơi vào khoảng không, đột nhiên lảo đảo một cái, phản xạ vịn vào đồng nghiệp bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Sai dịch giận tím mặt mày, buột miệng mắng. Người không nói một tiếng đã mở cửa thiếu chút nữa làm bản đại nhân ngã sấp xuống, nếu bản đại nhân có chuyện ngoài ý muốn, xác định phải hào hào cho ngươi chút màu sắc. Còn chưa mắng xong khi nhìn thấy người đứng ở cửa, lời nói còn lại miễn cưỡng nuốt ngược trở về, hai chân không nghe theo sai khiến như có ý thức của riêng mình đưa theo chủ nhân liên tục lui lại. Ngươi, các quan sai thấy đồng nghiệp có biến, thuận theo tầm mắt gã nhìn lại, chỉ thấy đứng bên trong cái nhà cửa cũ nát một bóng người đen xì xì, thân ảnh khôi ngô cao to, giống như một tòa núi nhỏ. Rõ ràng trời đen không thấy rõ, nhì bóng dáng đột ngột xuất hiện kia lại giống như gió lạnh thẩm thấu vào tận trong xương, khiến bọn họ rùng mình một cái. Mà trong bóng tối vừa vặn dễ dàng nảy sinh sợ hãi, khiến cho khuôn mặt mơ hồ càng trở nên dọa người. Mấy vị quan sai đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, lòng sinh khiếp đảm. Mà Hùng Tráng Sơn cũng không bởi vì người gõ cửa là quan sai mà thay đổi thái độ, giọng nói ồm ồm thiếu kiên nhẫn quát lên. Chuyện gì, nhất thời càng không có quan sai nào dám trả lời, vẫn là Lý Chính Chu Hà cố lấy can đảm nói. Hùng đồ tể, mấy vị này là quan sai Trấn Ngọc Lâm, vừa nãy ta nghe bọn họ nói, hình như là ngươi làm ăn không lên nha môn lập hồ sơ, vài nét bút cùng thuế sinh ý còn sót lại, bọn họ tới đây là để bảo ngươi đóng thuế quá hạn. Chuyện thuế má qua các đời cũng là chuyện lớn, không chỉ quan hệ tới bách tính dân sinh còn quan hệ tới chính tích quan huyện lệnh. Ngọc Lâm Trấn Thâm Sơn cung cấp không phải là nơi địa linh nhân kiệt, không phải là nơi đại nhân vật hùng tài vĩ lực được sinh ra hay là người có thể làm gì đó kinh thiên động địa, tính khả thi cơ hồ là số không. Cho nên huyện lệnh muốn có chính tích chỉ có thể dựa vào chút điểm thuế ấy. Cho dù không phải vì chính tích, thuế cũng thập phần trọng yếu, giả như phát sinh tai họa thiên tai, bách tính trôi giạt khắp nơi hoặc là cần kiến thiết lại Trấn Ngọc Lâm đều cần dùng đến thuế. Bởi vậy dù xuất phát từ phương diện nào, chuyện thuế đều được huyện lệnh thậm chí toàn bộ nha môn để ý, bất quá, hương dã nhà nghèo chính mình làm ăn buôn bán lời nhiều nhất mấy chục văn lợi nhuận, ngược lại huyện lệnh cũng không chi ly. Bởi vậy người nông gia đối với chuyện này thập phần coi trọng, có lúc còn có thể trốn tránh quan sai thu thuế. Người nha môn không tính toán đến mấy tiểu thương, nhưng là cá lớn thì không muốn cho lọt đuôi, cho nên khi thấy có người lại đây báo cáo, liền kéo nhau đến muốn chia một chút canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là Hùng Tráng Sơn muốn trốn thuế, mà là thủ tục tương quan không làm được, lúc mới mở bán điểm tâm, mỗi ngày vào sổ mấy trăm văn, y đã đến nha môn làm thủ tục đăng ký thương tịch. Dục chiều vào thương tịch rất dễ dàng, ngoại trừ không thể phân bố ra bên ngoài, những phương diện khác không ảnh hưởng quá lớn. Nơi đó Diệp gia dễ sâu đều có buôn bán của mình, bằng không cũng không thể chống đỡ được bọn họ xa hoa lãng phí. Còn khoa cử, hiện tại vừa mới đúng mẫu, mặc dù so với tiền triều nhiều hơn không đến nỗi thùng rỗng kêu to, lại không như vương triều không cho dòng dõi thi hương buôn bán. Tại dục triều, nhà nào buôn bán cũng không đáng kể, ở đây có thể ăn no sống tiếp mới chính là chuyện lớn. Cho nên Hùng Tráng Sơn không do dự, tại thời điểm đường thọ có thể kiếm tiền lời từ bán điểm tâm, liền dựa vào một lần đi lên trấn trên làm việc này. Vốn làm việc này rất suôn sẻ, huyện lệnh thiếu chính tích. Chính tích dùng để thăng quan nha, nha môn thiếu thuế, nhiều thêm một thương hộ là thêm một phần thuế, nhưng nha dịch chỉ vào viên chức muốn ở trung gian kiếm chút tiền đút vào túi riêng, nhận hối lộ quen rồi, không hối lộ cho không làm việc. Hùng Tráng Sơn tuy rằng tính khí táo bạo cũng không phải là một thất khu dũng cảm, y cũng rõ ràng thói đời, liền nhận. Ai biết xui dẻo đi theo y, ngày ấy tên sai dịch kia nhìn thấy y là một người xuất thân dã hương. Nghèo hèn, không có thế lực liền dở trò công phu sư tử ngoạm, há mồm liền muốn mười mấy lượng bạc tiền phí. Đây cũng là quá nhiều, đối với người nông gia thu hoạch tốt cùng bóp ăn bóp mặc cũng phải hai năm mới tích góp được, thật nhiều nông hộ cũng phải tích góp nửa đời người mới được bút bạc như vậy. Hùng Tráng Sơn ngược lại là có, nhưng y không thể lấy ra, vạn nhất điểm tâm đường thọ bán ra qua thời kỳ đại hỏa, từ từ sa sút một cái song nhi như đường thọ thân thể vốn lại mềm mại, một khi bị bệnh, mà y lại không có bạc thì chỉ có con đường chết. Khi đó đường thọ chưa có làm ra nha hương cùng bàn chải đánh răng. Lúc đó Hùng Tráng Sơn cũng chưa nói là không đồng ý, chỉ nói là nghèo không có nhiều bạc như vậy, xem có thể hay không ít hơn một chút. Sai dịch kia đã ăn qua điểm tâm Hùng gia, cũng biết đến giá cả tại phố lớn ngõ nhỏ trấn Ngọc Lâm đều bán, nổi tiếng như vậy, cho là 10 lượng bạc y cũng không thể bỏ ra, nhất định là không muốn cấp, liền cứ lằng nhằng không chịu làm việc, còn tỏ vẻ thiếu một văn cũng không được. Hùng Tráng Sơn chỉ có thể đè xuống tính khí táo bạo, kiên nhẫn nói về nhà kiếm tiền, nhưng thật ra là nghĩ mấy ngày nữa thay quan sai liền đi làm. Giống như là trực ban ấy, cũng có thể mất ít chút. Nhưng không nghĩ tới sai dịch lại lớn gan tới vậy, không những không khuyên can đồng nghiệp mà còn gian thông với nhau, xác định giá cả tốt, vô luận là ai làm, đều cùng một giá, một văn tiền cũng không được thiếu. Hùng Tráng Sơn chỉ có thể kéo dài. Sau đó Nha Hương cùng bàn chải đánh răng của Đường Thọ kiếm được một bút lớn, Hùng Tráng Sơn liền dự định nhân cơ hội nhân gia còn chưa biết đem thủ tục làm xong, để tránh khỏi sau này sai dịch có người sinh lòng tham đòi tăng giá. Liền đem bạc cho Hùng Trụ, ủy thác hắn thời điểm đi lên trấn trên bán điểm tâm đi làm một chuyến. Không nghĩ tới lần này sai dịch tính khí rất lớn, thấy y thời gian dài như vậy một cái tin tức đều không có, lại càng sinh khí, bạc không muốn, việc không làm, cứ như vậy lằng nhằng đến giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản y dự định sau đợt bán Nha Hương cùng bàn chải đánh răng này, trong tay có tiền, tự mình đi một lần, cho nhiều hơn một chút, nhanh chóng làm xong thủ tục, không nghĩ lúc này lại xảy ra sự cố. Nhiều hay ít, Hùng Tráng Sơn dự định nhịn cho bớt chuyện, trong phòng còn có thương nhân Đông Kinh tới, không thể vào lúc này để cho bọn họ bắt được đằng đuôi, liền nhận phạt. Cái gì, quan sai ngược lại là ngẩn ra, bị Hùng Tráng Sơn dọa cho đến quên cả mục đích mình đến hôm nay. Hùng Tráng Sơn nhìn gã như nhìn kẻ ngu si mà nói. Tiền thuế, há, cái kia, nhà ngươi có sổ sách sao? Không, mấy quan sai hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì, vẫn là gã quan sai bị Hùng Tráng Sơn hù dọa nói. Vậy ngươi nộp 10 lượng thuế còn có không cho ngươi tiếp tục bán đồ tại gia nữa? Tại sao? Hùng Tráng Sơn mặt không chút thay đổi nói. Việc này tự nhiên Hùng Tráng Sơn không thể đáp ứng, nhiều hay ít bạc y đều có thể đưa, nhưng muốn đoạn tài lộ của y, hơn nữa nếu phu lang của y biết đến, kiểu gì cũng gấp đến bốc lửa, nhỡ tái bệnh cấp tính thì làm sao bây giờ? Ý của STS là bệnh mà lúc Đường Thọ mới xuyên qua ấy, nên mới nói là tái bệnh. Quan sai kia bị y chừng, sợ đến hai chân run rẩy, mò tới hầu bao căng phồng bên chân, ánh mắt tối lại cứng rắn nói. Đây là nể tình ngươi phạm tội lần đầu, 10 lượng bạc không phải nộp thuế mà là nộp tiền phạt. Ngươi không vào thương tịch càng không có thủ tục kinh doanh, chính là hắc điếm. Ta khóc chỉ muốn phạt ngươi không nộp thuế, còn muốn tịch thu Nha Hương cùng bàn chải đánh răng nhà ngươi, ai biết vật kia có an toàn không, dùng có thể hay không chết người. Hùng Tráng Sơn hai mắt híp lại, đánh răng, Nha Hương, mới đó quan sai làm sao mà biết được, lần trước y đi làm thủ tục cơ bản đều không đề cập đến hai thứ này. Quan sai kia không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng Tráng Sơn, một tay đặt trên đại đao bên hông, tựa như làm vậy mới có dũng khí tiếp tục cùng Hùng Tráng Sơn nói chuyện. Nếu ta không đồng ý thì sao? Hùng Tráng Sơn ngữ khí nhẹ nhàng không chút chập trùng, có thể mấy quan sai kia nghe vào tai đều là khiêu khích, đồng loạt rút đao ra. Đừng, đừng, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Chính gấp đến độ xoay quanh, quan sai hắn không dám khuyên, Hùng Tráng Sơn hắn khuyên không nổi, lại sợ Hùng Tráng Sơn lúc này rối rắm, thật sự đánh quan sai, toàn thôn bọn họ đều bị liên lụy. Hùng Đồ Tể, Hùng Nhị Lang, này đã là lúc nào, ngươi đừng kích động a, chúng ta không quyền không thế, có thể có cái gì tốt, ngươi không nghĩ cho ngươi cũng phải nghĩ tới phu lang của ngươi. Chớ có liên lụy hắn. Đôi mắt Hùng Tráng Sơn chớp chớp, Đường Thọ là uy hiếp của y, nhìn thấy y rốt cuộc có phản ứng, Chu Hà mới thở phào một hơi. Quan sai kia thấy thái độ của y mềm xuống, liền cường ngạnh, chỉ cần có người để quan tâm liền dễ làm, chính mình lưu manh không đáng kể, có sợ hay không liên lụy người nhà. Quan sai kia nhất thời vênh váo đắc ý, cũng không sợ Hùng Tráng Sơn cong lỗ mũi lên nói. Ta cho ngươi biết, ta khuyên ngươi yên tĩnh nộp tiền phạt, đem toàn bộ Nha Hương cùng bàn chải đánh răng nộp ra đây, cũng ký tên sau này sẽ không tiếp tục chế tác Nha Hương cùng bàn chải đánh răng, việc này coi như xong. Bằng không liền để ngươi đi vào đại lao ngơ ngác. Tiến vào nơi nào ngơ ngác, chuyện gì xảy ra, Nhị Lang, là ai đến? Đường Thọ thấy Hùng Tráng Sơn đi ra ngoài nửa ngày vẫn không quay trở lại, trong lòng hoảng loạn đến lợi hại, không yên lòng, liền đi ra ngé một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới vừa ra liền nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy. Hùng Tráng Sơn quay người đem năm gã quan sai ngăn ở phía sau, sợ Đường Thọ nhìn thấy sẽ sợ hãi. Không có việc gì lớn, phu lang, tới thu thuế, chúng ta làm ăn chưa có tới nha môn lập hồ sơ, muốn ta đi cùng một chuyến, đến nha môn lập hồ sơ làm thủ tục rồi sẽ quay lại. Quan sai, ngoài cửa là quan sai, Đường Thọ nghĩ y làm sao lại hoảng hốt thành cái dạng kia, quả nhiên có việc. Cậu cũng không tin lời Hùng Tráng Sơn nói, quan sai đều đã tìm tới cửa còn có thể nói chuyện nhẹ nhõm như vậy. Hùng Tráng Sơn không đợi để Đường Thọ nói chuyện, đem cậu đẩy mạnh vào phòng. Thực không có chuyện gì, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở nhà chờ ta, ta gọi mẹ sang ở cùng ngươi. Hùng Đồ Tể, ngươi đừng lằng nhằng, mau đem đồ giao ra đây. Quan sai kia ở phía sau hét lên, Đường Thọ nắm chặt cánh tay Hùng Tráng Sơn, đến cùng là xảy ra chuyện gì, giao cái gì? Hùng Tráng Sơn thấy không giấu được nữa, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bọn họ yêu cầu giao ra nha hương cùng bàn chải đánh răng, cũng yêu cầu chúng ta viết khế ước không được tái bán lại nữa. Đường Thọ tức giận nói, dựa vào cái gì, chúng ta chưa đăng ký thương tịch, chưa có giấy phép kinh doanh, cho nên nhà chúng ta không có tư cách bán nha hương cùng bàn chải đánh răng. Đường Thọ nháy mắt liền minh bạch, đây là nha hương và bàn chải đánh răng hút mắt người, cậu nghĩ tới đủ loại thủ đoạn, chỉ có không nghĩ tới bọn họ dám thông qua nha môn, nhìn như chính đạo hợp tình hợp lý, trên thực tế là dựa vào quan gia ỷ thế hiếp người chèn ép bọn họ. Bằng không với tình huống của Hùng gia như vậy, nộp thêm tiền thuế thu cùng tiền phạt vẫn có thể tiếp tục bán. Trên thực tế, văn hóa dục triều phổ cập thấp, không giống hậu thế, chuyện như vậy mọi người đều hiểu, nơi này đại đa số là người nông gia thật thà. Dù Hùng Tráng Sơn có thể hiểu, còn nhờ vào việc y đã từng xông pha từng trải bên ngoài. Bởi vậy như tình huống trước mắt của Hùng gia được biết đến như là bắt được. Thông thường chỉ cần nộp một ít tiền thuế và tiền phạt là có thể tiếp tục bán. Nhưng bây giờ lại trực tiếp không cho nhà cậu buôn bán, trong này tất nhiên là có vấn đề, là một số người đùa bỡn thủ đoạn chèn ép bọn họ. Đường Thọ không biết Hùng Tráng Sơn đi làm thủ tục không được, còn tưởng rằng y không hiểu, không khỏi ảo não tự trách nói. Việc này đều là tại ta dĩ nhiên đem chuyện này quên mất, chuyện quan trọng như vậy ta làm sao không nghĩ tới, đều là ta sơ sẩy. Hùng Tráng Sơn lại không giải thích, bây giờ không phải thời điểm thích hợp, huống chi sai dịch đứng ở cửa, nhiều lời đối với Đường Thọ không tốt, lên nói. Người không sai, ta đi nha môn một chuyến, đem thủ tục bù đắp, sau đó người muốn bán cái gì liền bán. Đừng sợ, ta không sao, chúng ta phía sau có. Hùng Tráng Sơn bỗng nhiên im miệng, Kim Cần Trình ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động mang theo người hầu đi ra xem góp vui. Hùng Đô Tể, ngươi lại không ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Sai dịch ở cửa không muốn vào nhà, sợ đi vào Hùng Tráng Sơn phát rồ đánh người, bọn họ không có chỗ chạy, liền đứng ngoài cửa kêu gào. Hùng Tráng Sơn không nói thêm nữa, sâu sắc nhìn Đường Thọ quay người liền nhanh chân đi ra ngoài cửa, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đem quan sai đang kêu gào sợ hết hồn, miễn cưỡng ngừng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi với các ngươi một chuyến đến nha môn, ta muốn gặp huyện lệnh, bất quá trước đó ta phải qua nhà mẹ ta một chuyến. Đi nhà mẹ ngươi làm gì, nhanh chóng đi theo chúng ta, đừng nghĩ ra vẻ. Ngươi muốn làm gì, ta chính là quan sai, dám động đến ta, các nhà ngươi cũng phải vào đại lao. Nhà ta có hai thương nhân ở Đông Kinh tới, để phu lang nhà ta một mình với bọn họ, ta không yên tâm, ta gọi mẹ ta sang đây bồi. Chuyện này, một quan sai khác nói, cho y đi gọi người đi, nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, huyện lệnh điều tra ra chúng ta đều không lấy được chỗ tốt. Kia, vậy nhanh chóng, đi nhanh lên đi. Hùng Tráng Sơn đến Hùng gia, nói qua loa chuyện đã xảy ra, Hùng Mẫu không nói hai lời đi theo, đi đến Hùng gia bồi Đường Thọ. Trên đường có một tên quan sai không nhịn được liền khuyên. Hùng Đồ Tể, chúng ta đều nghe người ta nói nha hương cùng đánh răng kiếm được không ít bạc, hoàn toàn đủ giao nộp tiền phạt, ngươi liền giao nộp đi. Còn nha hương cùng đánh răng, ta không ngại nói cho ngươi biết, có người coi trọng, ngươi tuyệt đối giữ không được. Một sai dịch khác cũng khuyên nhủ, không bằng ngươi bàn giao lại cho chúng ta, nộp thêm tiền phạt, chúng ta có thể giúp ngươi cùng người kia bắt mối, có thể đem công thức kia bán đổi ít tiền, sau đó mở một sinh ý nhỏ, đảm bảo bình an. Người không phải còn có tay nghề bánh ngọt mà, cái kia cũng rất tốt, nuôi sống gia đình cũng tuyệt không có vấn đề, chỉ cần các ngươi đồng ý, chúng ta liền làm thủ tục cho ngươi. Việc này ngươi đừng bướng bỉnh, coi như thật sự đến tai huyện lệnh cũng sẽ không quản ngươi, người kia chỗ dựa lớn, huyện lệnh chúng ta cũng không dám đắc tội. Hơn nữa bây giờ đã là buổi tối, huyện lệnh căn bản không có khả năng nhìn thấy ngươi, làm không tốt có khi còn phải ở trong tù ngốc một đêm, ngươi cần gì phải khổ thế chứ? Hùng Tráng Sơn chỉ để ý con đường mình đang đi, không nghe lọt tai lời nào. Bài học rút ra từ mấy gã quan sai, làm người đừng quá tham lam, đến lúc muốn quay lại sẽ không nhìn thấy bờ nữa. Tuy không biết sau vụ này mấy tên quan sai có bị cách chức hay phạt gì không, nhưng chắc chắn người đứng sau màn sẽ mất cả chì lẫn chài. 14:18, 12:08, 21 cách chương.